Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 527, chương 528. Ẩn tàng cao thủ, Hình Thiên cùng đế tranh thần. Đế đoạn hắn đầu, mai táng cái này Thường Dương Chi Sơn, chính là lấy sữa vì mục, lấy tể vì miệng, nắm kiền thích lấy múa. Hình Thiên, đến từ dấu bé thượng cổ thần thoại truyền thuyết dấu lớn chủng tộc. Vu tộc thân phận, chiến thần, vu thần may mắn đẳng cấp, thái ất chân tiên cảnh tam trọng thiên công pháp, đại vu thần quyết pháp bảo, kiền thích độ trung thành, 82/100. Hình Thiên múa kiền thích ngập trời bá khí. Lại thêm hoàn mỹ thuộc tính danh sách, từ Hạo Thiên đều có một loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Đại quân cấp tốc tiến lên, 10 ngày sau, cuối cùng bước vào Bắc Phương địa giới. Tại đây cho người cảm giác hoang vu bên trong mang theo thê lương. Cỏ dại tùm bên trong là ẩn giấu đi vô số từng chồng bạch cốt. Để cho người ta thấy một lần phía dưới, nhìn thấy mà giật mình. Từ Hạo Thiên đứng cách Bất Dạ Thành ngàn dặm xa một tòa tên là Yến Cô Thành trên tường thành. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỗ đã thấy chính là này chủng thê lương cảnh tượng. Bệ hạ, quả nhiên là xúc sinh kia không thể nghi ngờ. Dương Tiễn lúc này nhìn qua hoang vu sa mạc, một đôi ưng nhãn như muốn xuyên qua sa mạc, rơi vào Bất Dạ Thành bên trên. Đã như vậy, thu hắn là được. Từ Hạo Thiên không đếm xỉa tới nói ra. Hình Thiên, ngươi cho rằng như thế nào? Từ Hạo Thiên nhìn về phía đứng ở bên cạnh tên kia uy vũ hùng tráng đại hán. Mở miệng hỏi, mọi người vừa nghe lời ấy, nhất thời giật nảy cả mình, nhào nhào đưa mắt về phía người kia. Người này tên là Hình Thiên, là mấy ngày trước đến đây tìm nơi nương tựa bệ hạ. Hắn uy vũ hùng tráng bề ngoài, lúc ấy cho mọi người lưu lại cực kỳ khắc sâu ấn tượng. Bởi vì mọi người thấy không thấu người này tu vi, cho nên mới khắc sâu ấn tượng. Bệ hạ nói rất có lý. Này yêu tuy nhiên thực lực không tầm thường, nhưng lại không để tại thần trong mắt. Nhưng thần bây giờ lại đối mặt khác một yêu sinh ra hứng thú. Hình Thiên âm thanh như chuông lớn, chấn động đến hai tai mọi người đau nhức, để cho trong lòng mọi người kinh hãi không thôi. Nhào nhào nhìn về phía Hình Thiên, ngươi có nắm chắc không? Từ Hạo Thiên hỏi tiếp, không có vấn đề, rất tốt. Mấy ngày nay đám người nghỉ ngơi thật khỏe một chút, đại chiến ít ngày nữa bắt đầu. Từ Hạo Thiên phân phó một phen, liền dẫn đám người về tới trong thành trong quân doanh. Yêu tộc đại quân bên trong lại xuất hiện ẩn núp cao thủ. Hắn tu vi cao mạnh, thậm chí so với Khiếu Thiên yêu thánh còn cường đại hơn. Cái này nhất trọng đại tin tức để cho chính đạo tu sĩ đứng ngồi không yên. Đặc biệt cử đi sứ giả hướng về Từ Hạo Thiên chứng thực. Từ Hạo Thiên không có ra mặt để ý tới việc này, toàn quyền giao cho Lưu Bá Ôn tới xử lý. Bản thân hắn như cũ tiếp tục tham ngộ trường sinh quyết khiếu. Một ngày này, bình tĩnh cuối cùng bị bầu trời cuồn cuộn mà đến mây đen phá vỡ. Báo, ngoài thành có yêu tộc đại quân ẩn hiện. Đang tại lĩnh hội công pháp, Từ Hạo Thiên bị một gã hộ vệ cắt đứt. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút cuồn cuộn mà đến mây đen. Bình tĩnh mở miệng nói, rốt cục ngồi không yên sao? Ta ngược lại muốn xem ngươi là phương nào thần thánh. Dám động thổ trên đầu Thái Tuế. Hiện tại Từ Hạo Thiên đã đem mình làm Nam Vực chủ nhân. Hạo Thiên Thánh Hoàng xưng hào càng là đã truyền khắp Đại Giang Nam Bắc. Chỉ chờ chiến lui yêu tộc, hắn liền có thể danh chính ngôn thuận leo lên Thánh Hoàng vị trí. Lúc này, Hình Thiên, Dương Tiễn, Lôi Chấn Tử, Viên Hồng nhóm cường giả nhau nhau bay thấp, đi vào Từ Hạo Thiên trước mặt, chờ đợi Từ Hạo Thiên phân phó. Bệ hạ, cái này yêu khí dày đặc dị thường, người đến thực lực tuyệt đối không kém. Nếu là thần bí kia cao thủ đích thân tới trước, ngài cũng không là đi ra. Lôi Chấn Tử suy nghĩ một chút, trầm giọng nói ra. Từ Hạo Thiên mỉm cười lắc đầu. Hắn quét mắt đám người một vòng nói ra. Các ngươi vì Nam Vực mà chiến, vì Trẫm mà chiến, Trẫm hà có thể khoanh tay đứng nhìn? Mặc dù thực lực không thể, thế nhưng muốn vì các ngươi chạm chân triệu uy, cũng muốn bồi tiếp các ngươi chiến đấu. Từ Hạo Thiên lời vừa nói ra, nhất thời để cho đám người cảm động không thôi, nhiệt huyết sôi trào bên trong, càng là kích động dị thường. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?